Thiếu phu nhân vô lại. Chương 252, khách quan, thả chim đến đây đi. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nghe vậy trong lòng run lên. Bạc Sủng Nhi ở dây tiếp theo. Cười càng chói mắt, cô chớp mắt, một mặt cười xấu xa. Nhưng mà, là đối với cái bộ phận kia, cũng không tệ lắm. Kỹ thuật của anh, sau khi nói qua, Bạc Sủng Nhi liền ngáp một cái, phất phất tay, xoay người, liền chậm rãi rời đi. Câu nói này của cô, nói hàm nghĩa rất sâu. Sau khi Tịch Giản Cận nghe, đáy lòng sóng lớn mãnh liệt. Kỹ thuật, lúc cô cho anh, vẫn là người trong sạch. Hiện tại, cô nói chuyện kỹ thuật, có phải hay không, đại biểu cho cô và Tần Thánh đã. Tịch Giản Cận nhìn bóng lưng của cô, dừng lại một lát, lồng ngực chập trùng lên xuống. Thật lâu, anh cũng quay người, rời đi, chẳng qua là phương hướng ngược nhau. 7 năm, 2.500 năm đêm, 3.060 giờ, 183.960 phút đồng hồ, 1.037.600 giây. PS, có chút sai. Tốc độ tim anh đập là 60 lần trên 1 phút đồng hồ. Trong 7 năm qua, nhịp tim của anh trong 1.037.600 giây. Mỗi một lần nhảy, đáy lòng đều hiện tên cô. Đau, hận, yêu, xen lẫn, khổ sở. 1.037.600 giây. Một người, vẻn vẹn đếm những số này, đều mất bao lâu. Đêm hôm ấy, một mình anh ở trong xe, đứng ở dưới lầu Khải Duyệt, nhìn lấy trời đêm, phát ngốc cả đêm. Cô gái để anh đau 1.037.600 giây. Ở trên lầu, cùng một người đàn ông khác, anh thật muốn nhìn bọn họ một chút đến cùng đang làm những gì. Thậm chí, anh có vô số lần xúc động, muốn qua cắt ngang họ. Tất nhiên là anh không biết, cái cô gái kiêu ngạo kia, một mình trốn ở toilet, đem nước mở tới mức lớn nhất, khóc rối tinh rối mù. Thì ra, anh hy vọng như vậy. Cô nhanh chóng cách xa anh. Thì ra, anh khổ sở cũng không phải là còn thích cô. Tần Thánh nằm ở trên giường, nghe tiếng nước không ngừng, căn bản hoàn toàn che giấu tiếng khóc. Thế nhưng anh vẫn có thể cảm giác được nước mắt cô, mang theo tổn thương, nhỏ vào tim anh. Nét mặt của anh tẻ nhạt, cảm thấy ngực buồn buồn. Anh lại bắt đầu bị coi thường rồi. Tịch Giản Cận, tôi cho anh thêm một cơ hội. Lần tiếp theo, nếu anh còn để cho cô ấy khó qua như vậy, tôi sẽ ra tay. Cách chương.